trò chơi này quá thật rồi. Chương 34, thật là vô lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Thập vội hỏi có làm cá sông khói được không? Ai dùng cá chê làm cá sông khói? Cà chua xào trứng nói không biết nên khóc hay cười. Loài này nhiều mỡ, bề mặt còn có lớp nhớt, xử lý rất khó, không biết có làm khô được không? Thế làm sao? Cuồng Phong hỏi, tôi chưa thử bao giờ, cứ thử xem sao. Nhìn cái khung sông khói đã làm nửa ngày, cà chua xào trứng im lặng. Con cá nặng 100 cân, đặt lên chắc chắn làm sập khung. Phải làm lại từ đầu. Lúc hoàng hôn, cà chua xào trứng thay Chu Quang nấu ăn, nấu một nồi canh đầu cá, chứng minh rằng con cá này có thể ăn được. Hơn nữa, mùi vị còn khá ngon, dù không có đậu phụ làm món phụ, cũng không có hành gừng tỏi rượu trắng để khử mùi tanh, nhưng với kỹ năng nấu nướng của mình, cà chua xào trứng chỉ cần muối và xì dầu đã nấu được một nồi canh đầu cá không quá tanh và không quá ngấy. Người chơi ăn mà nước mắt lưng tròng, cà chua xào trứng và muỗi cảm thấy vui mừng vì trong trò chơi có vị giác, còn 4 người chơi khác thì cảm động vì cuối cùng cũng được ăn một bữa tử tế. Ôi, không dễ dàng gì. Ngày hôm đó, họ xuống trò chơi lúc 6 giờ tối, ở hiện thực là 6 giờ sáng. Người chơi vừa rời khỏi trò chơi, chưa kịp lên QQ, thì nhóm chat câu lạc bộ Ngưu Mã đã nổ tung. Cai thuốc, úi giời, mọi người mau nhìn trang chủ. Dạ Thập, cậu vẫn chưa từ bỏ à? Đao Hạ Lưu Nhân, trang chủ làm sao? Cai thuốc, phiên bản alpha không? 2 cập nhật lớn, trang chủ sẽ mở thêm 24 suất thử nghiệm. Số lượng người chơi thử nghiệm sẽ mở rộng lên 30 người. Đao Hạ Lưu Nhân, mẹ kiếp. Dạ Thập, hừ, bắt đầu cắt lúa rồi. Nói đi, bao nhiêu tiền? Để tôi xem có đủ đến đồn cảnh sát dưới lầu lập án không? Móc mũi, cai thuốc, chắc không mất tiền đâu. Tôi không thấy thông báo nhắc đến việc thu phí. Hà hà, tôi không tin lần này vẫn không được. Nhặt rác 99 cấp, chắc chắn vượt quá 100 người đăng ký rồi. 24 suất thêm. Xác suất là 1/4 đến 1/5 thôi. Cai thuốc, vượt 100. Cái quái gì, nhóm của chúng ta có nhiều người hoạt động vậy sao? Nhặt rác 99 cấp. Ờ, không phải tất cả đều trong nhóm chúng ta. Tôi thấy nhiều nhóm game khác đang bàn về trò chơi này. Đao Hạ Lưu Nhân, thực sự đã ra khỏi vòng tròn à? Ngạc nhiên. Bốn ai hiểu tình yêu? Ờ, tôi vừa xem, số người đăng ký đã là 111 rồi. Cai thuốc, tôi chết mất. Trang chủ, thông báo cập nhật phiên bản alpha 0.2 của phong tỏa OL. Cập nhật lớn, 1, số lượng người chơi thử nghiệm tăng lên 30 người. 2, bản mở rộng, mùa đông đến gần, ra mắt, trò chơi sẽ bước vào mùa đông trong vòng 30 ngày, và nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới âm 10 độ C trong vòng 60 ngày. Nếu chống chọi được cái lạnh khắc nghiệt, tất cả người chơi trong giai đoạn thử nghiệm đáp ứng thời gian chơi trung bình 4 giờ mỗi ngày sẽ nhận được danh hiệu. Dũng sĩ mùa đông, độc quyền, nếu thử thách thất bại, máy chủ trò chơi sẽ ngừng hoạt động trong một thời gian để điều chỉnh lại độ khó trước khi tiếp tục thử nghiệm. Tối ưu hóa, 1, hệ thống vật lý chân thực hơn, 2, đa dạng sinh vật đột biến hơn, 3, tăng cường tính tự do, 4, sửa chữa một số lỗi nhỏ, 5, sổ tay người chơi đã cập nhật lên phiên bản 2.0, vui lòng người chơi có đủ điều kiện mời tham khảo. Số lượng người đăng ký hiện tại, 113 người. Tuyệt thật, trong lúc tải trang lại, đã có thêm 2 người đăng ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Chu Quang đang ngồi trong sảnh cư dân của hầm trú ẩn, nhìn màn hình máy tính trên trang chủ, trong đầu suy nghĩ. Những người này từ đâu ra vậy? Nhóm chat không có nhiều người hoạt động vậy. Tài khoản phụ, không thể nào, không ai có thể mở tài khoản phụ trên trang chủ phong tỏa OL. Đừng nói là đổi IP, đổi mặt cũng vô ích, quyền đặt trước gắn liền với người, không phải máy tính. Chu Quang mở diễn đàn xem, thấy có không ít ID quen thuộc, và một số là lần đầu gặp. Diễn đàn, cai thuốc, sao diễn đàn đột nhiên đông người thế này, các người đến từ đâu vậy? Kakaro từ tương lai, nhóm chơi game, tôi thấy người khác chia sẻ liên kết. Elena, tôi thì khác, tôi đến từ nhóm chat vui chơi. Tên hay đều bị chó lấy mất, anh bạn. Cho tôi mượn điện thoại. Nhớ nhung một chút. Ăn dưa, bóng trúc, đây là trò chơi gì vậy? Có chính quy không? Đại ma vương hàng ngày. Một cùng hỏi, cai thuốc, không cần hỏi. Nhìn là biết không chính quy, mấy người kia chính quy sao? Cầu xin các người, đừng đăng ký. Là giả, đều là giả hết. Bóng chúc, Omega, đại ma vương hàng ngày, tạm biệt. Chu Quang, cái thằng cai thuốc này bị gì vậy? Diễn đàn trang chủ khó khăn lắm mới có chút người, chưa kịp nóng thì đã bị thằng này làm cho chạy mất một người. Có khi không chỉ một. Chu Quang ngán ngẩm nhưng không để bụng. Anh không phải người nhỏ mọn. Dạo quanh diễn đàn một vòng, Chu Quang đại khái hiểu được tại sao gần đây lại có thêm nhiều người dùng mới. Không biết ai đã chụp ảnh nhóm chat của câu lạc bộ Ngưu Mã và liên kết trang chủ trò chơi lên các nhóm chat game khác. Thế rồi, cái trò chơi chỉ có trang chủ, bối cảnh và bánh vẽ là phong tỏa OL, đột nhiên nổi tiếng trong cộng đồng game. Nhiều người dùng mới đến từ các nhóm chat game khác, chủ yếu để hỏi. Trò chơi này là gì? Phẩy chấm, khi nào trò chơi thử nghiệm? Và, có thể cởi quần không? Phẩy chấm, có bị che không? Mấy câu hỏi không tiện trả lời, người thảo luận nội dung trò chơi đàng hoàng thì lại chẳng thấy ai. Chu Quang tự hỏi liệu có nên phong mấy người làm quản trị viên để giúp quản lý diễn đàn hay không. Chuyển sang màn hình đăng nhập QQ, Chu Quang mở nhóm chat. Câu lạc bộ Ngưu Mã, lúc này nhóm đang sôi nổi không ngừng. Chủ đề về quyền thử nghiệm dường như đã được thảo luận, bây giờ họ tập trung hoàn toàn vào bản cập nhật Alpha 0.2 và bản mở rộng. Mùa đông đến gần, một trò chơi còn đang thử nghiệm lại phát hành bản mở rộng. Thật vô lý, nhặt rác 99 cấp. Thế thì những người không có quyền thử nghiệm lỡ mất luôn à? Bốn ai hiểu tình yêu, thật là vô lý. Cai thuốc, ai gọi cái thằng thiết kế game kia, tuyển thêm người đi. Tôi không cần tiền, không, tôi có thể trả tiền. Nhặt rác 99 cấp. Quang, có người gọi cậu thiết kế game đấy. Cai thuốc, cai thuốc, đã thu hồi một tin nhắn. Chu Quang, lại là cái thằng này. Khi Chu Quang đang phân vân có nên ra mặt không? Thì bất ngờ nhận được tin nhắn riêng từ Trường Tồn. Tin nhắn riêng, Trường Tồn, Quang, cậu có đây không? Tò mò không biết ông anh này muốn nói gì, Chu Quang nhắn lại. Quang, vừa xong việc, có chuyện gì? Trường Tồn, có chuyện tôi thắc mắc từ lâu, muốn hỏi cậu. NPC gọi là quản lý kia, là nhân viên công ty của các cậu đóng vai hay là AI? Lo sợ rằng câu hỏi này không tiện trả lời, ông anh nhắn thêm một câu. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Nếu liên quan đến bí mật công ty gì đó, thì coi như tôi chưa hỏi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang, không sao, chuyện này không phải bí mật gì. Hơn nữa tôi cũng chỉ là nhà thiết kế nhỏ bé, không tiếp cận được bí mật gì. Phương Trường vui vẻ, vội nhắn lại. Ừ, cậu nói đi. Chu Quang suy nghĩ một lúc, dày mặt gõ chữ. Nói đơn giản, sự tồn tại của anh ta rất đặc biệt. Đặc biệt, hay quá. NPC này quả nhiên không đơn giản, nhạy bén nhận ra từ khóa, Phương Trường phấn khích, ngón tay múa trên màn hình điện thoại. Nói cụ thể hơn được không? Quang, anh ta là trí tuệ nhân tạo thế hệ đầu tiên của công ty chúng tôi. Trí tuệ nhân tạo hoàn chỉnh, cách chương.